Tại sao không đi được? Không phải cô đã nói sao, đó là vinh sủng hiếm thấy, cơ hội khó gặp, người ta ngàn cầu vạn khấn cũng không gặp được. Đã cho cô hy vọng, tại sao cô không nắm bắt, dễ dàng bỏ qua như vậy chứ? Chuyện đó tôi phải tự lượng sức, tự đánh giá, có định lực. Định lực? Tại sao hoàng thượng còn lưu luyến với tôi? Hắn là một hoàng đế hoang dâm, cô là một nữ nhân xinh đẹp, hắn háo sắc, dĩ nhiên hắn phải thích cô. Y đã có tam cung lục viện, 7000 phụ nữ, nhưng vẫn thường xuyên đến tìm tôi, còn lén xây đường hầm ngầm từ hoàng cung. Đó là vì sao? Hắn Tử Kiệt trêu đùa. Bởi vì cô say rượu dựa vai, hương thơm tắm gội, bên gối cười duyên, đôi mắt trầm truyền, nhặt đá ném oanh, ẩn chứa ghen tuông, đủ loại màu sắc không gì không đẹp. Ngài mới nói ẩn chứa ghen tuông sao? Lý Sư Sư cười mắng hắn. Luôn không nghiêm chỉnh, y thích đến cưng chiều tôi là bởi vì tôi đặc biệt. Đặc biệt sao? Không giống như người khác. Người khác? Cô muốn nói đến phi tử phi tần của hắn sao? Bọn họ nghe chuyện thì đến, ngay ngay khổ cực chờ đợi y. Tôi thì đóng cửa ngồi trong các, để y đến tìm tôi. Bọn họ ở trong cung, còn tôi ở bên ngoài. Nếu so về lễ nghi giáo dưỡng, nào còn chứa chấp được Lý Sư Sư tôi chứ? Luận về sắc đẹp, người đẹp hơn Lý Sư Sư tôi nhất định có. Tôi vào cung so đo với bọn họ, lập tức sẽ rớt xuống ngay. Còn nếu tôi trấn giữ ở nơi đây, Lý Sư Sư tôi vẫn chiếm một vị trí trên hồng nhan hoa khôi của Thanh Lâu Kinh Hòa, không thể lay chuyển được. Đâu chỉ có như thế, Sư Sư quả thật là hồng phấn đệ nhất kinh thành. Cô cũng không cần tự coi nhẹ mình. Đừng quên, một khi vào cung, nói không chừng chỉ một ngày thôi, cô sẽ trở thành chính cung nương nương. Khi đó, ê, chỉ sợ cô không còn nhớ đến một tên thường dân rảnh rỗi là Tôn Mỗ. Ngài bớt làm người ta chán ghét đi. Lời chưa ra miệng đã thành chua. Tôi tự lượng sức mình rất rõ. Chỉ đối với xuất thân của tôi, có thể xếp vào hàng ngũ phi tử đã là vọng tưởng rồi. Nhiều nhất cũng chỉ có thể làm cung nữ. Còn mưu cầu tiền đồ gì chứ? Không bằng ở lại nơi đây. Sư sư tôi vẫn là một danh kỹ được yêu thích. Hoàng đế vạn tuế ra muốn triệu tôi vào cung, tôi nhát gan, thật không dám đi. Ê, không ngờ bạch mẫu đơn đẹp nhất kinh đô, gan sắc song toàn, vẫn sợ phân đoạn vào cung này. Sư sư cô là người xuất thân từ phố phường Thanh Lâu, còn sợ những cung hoàn điện tân chưa từng trải sự đời sao? Tôn công tử, không thể nói như vậy được. Người ở trong triều hô mưa gọi gió, một khi lưu lạc đến thôn quê, chưa chắc đã đến phiên bọn họ hò hét. Thế nhưng, người ở quê lật mây làm mưa, một khi vào trong triều đình, cũng không tới phiên bọn họ nói chuyện. Có thể mỗi nơi đều có phong tục luật lệ riêng. Với xuất thân của tôi, nếu tranh giành với các phi tần có chỗ dựa sau lưng, e rằng cũng sẽ rơi vào kết cục tối tăm như vậy thôi. Nói đến đây, Sư Sư lại buồn bã thở dài, sóng mắt ẩn chứa ánh lệ. Nói gì thì tôi cũng chỉ là một nữ nhân khổ mệnh, không thể ra trận, không thể lên điện, chỉ hầu hạ, bị người khác trêu đùa, trong lòng khổ không thể nói, chỉ nhìn thấu thời cơ, mình với áo đỏ, rượu không qua ngày, nến tàn ngàn năm. Nói đến đây, nước mắt của nàng lã chã rồi, xuất khẩu, thành lời vừa ngâm vừa hát. Lệ ướt đầm khăn mộng chẳng lành, điện ngoài ca hát rộn âm thanh, hồng nhan chưa tắt ân tình đứt, ngồi tựa lò hương đến sáng mai. Hắn thật keng keng vậy, giống như cũng đứng ngồi không yên. Cuối cùng dạo một bước, đột nhiên ngẩng đầu, sắc mặt rất trắng, ánh mắt nghiêm túc, thoáng nhìn ra cửa sổ, hai mắt như điện, như gần tiếp xúc với ánh mắt của Thích Thiếu Thượng bắn ra tia lửa. Chỉ thấy hán tử kia, mặt rất nhọn, sắc trắng, lông mày như kiếm, môi mỏng như giấy, thân sắc ngạo mạn, chỉ khí bức người, hiên ngang đặc sắc, tự có một sát khí hơn người. Lúc này chợt nghe cửa phòng kêu lên dồn dập, có lão ma vội thấp giọng gọi: "Sư sư, sư sư, vạn tuế gia tới rồi, đạo quân hoàng đế tới thăm cô rồi đây." Mời các bạn nghe tiếp chương 47. Thâm tình không bằng vô tình thật. Lần này Lý Sư Sư cũng lập tức biến sắc, khẩn trương nói:

nhìn thấy trong mắt bốc lửa, trong lòng nổi giận, y đang muốn rời đi, đột nhiên cuộc nói chuyện trong phòng lại có biến hóa. Có lẽ vì Sư Sư 5 lần 7 lượt khước từ khiến cho Triệu Cát không vui, cho nên hắn hừ lạnh một tiếng. Sư Sư, Khanh cũng đừng thừa gió đắc ý bài cao. Trẫm vốn thường tiếc Khanh, hành vi của Khanh đừng tưởng rằng trẫm không biết sao. Sư Sư chỉnh lại vạt áo kính cẩn hỏi. Bệ hạ mặt dầu nóng này không biết muốn nói đến chuyện gì. Triệu Cát nói thẳng. Lúc trước, trẫm triệu Khanh vào cung sắc phong phi tần. Sao Khanh lại nhiều lần từ chối lĩnh chỉ, không sợ phạm tội khi quân sao? Lý Sư Sư u oán thở dài. Triệu Cát quả nhiên nói. Có lời thì nói đi. Sư Sư không dám ngẩng đầu lên. Thiếp sợ bệ hạ giận dữ chặt đầu thiếp. Triệu Cát cười nói. Nào có chuyện như vậy, Khanh cứ nói không sao, chấm nào phải hẹp hòi như đàn bà chứ. Sư Sư vẫn không dám ngước mắt lên. Thiếp không muốn làm bệ hạ tức giận. Triệu Cát hừ một tiếng nói. Nếu chấm giận Khanh thì đã sớm giận rồi. Ngay đó chấm đã bị ám sát, tạm lui xuống dưới giường. Đó là một nơi ẩn nấp giấu người rất tốt. Trong lòng Sư Sư chấn động, cố gắng chấn định nói. Ý của bệ hạ là... Triệu Cát nói. Không có gì. Lần đó chậm trốn dưới giường rất cảm động vì Khanh đã giao thủ với thích khách bảo vệ chậm, nhưng lại khiến chậm liên tưởng đến một bài từ. Sư Sư liền hỏi. Bài từ gì? Triệu Cát đọc. Giao tình sắc nước, muối ngô lấn tuyết, tay ngọn bóc cam xanh, gấm ấm hơn chiên, mùi hương thú quyện, đối mặt người gõ xanh, thấp giọng hỏi, canh ba điểm chống thành, cùng ai vậy cuộc, ngọt chợt sương đẫm, chi bằng đường đến, thận lũ trẻ lanh chanh. Lúc này sắc mặt Sư Sư hơi tái, gượng cười nói, đó không phải là thiếu niên du do thiếp làm sao, khi đó bệ hạ còn nghe được, còn cho thiếp vài câu cổ vũ, khích lệ muôn phần, bây giờ chưa quên đội ơn không hết. Bài từ này lại có vấn đề gì sao? Triệu Cát cười lạnh nói. Bài từ này chính là viết quá tốt. Khanh tùy ý hát, khúc văn ghi lại nhớ ở trong lòng trẫm. Sau khi về cung suy nghĩ lại, đó lại không phải giống như bút tích của Khanh, tức cảnh chữ tình. Trong lành liêu loát, giống như đến từ khí chất nam nhì, rõ ràng khác biệt với bút tích của nữ nhì. Thế nhưng đêm đó trẫm đưa cam ngọt Triều Châu tới cho ái Khanh, Khanh dùng tay bóc ra, tự tay đút vào miệng trẫm. Chi tiết này cũng được thuật lại trong bài từ. Chẳng lẽ ái Khanh nói cho người khác tất cả tình tiết ân ái với trẫm sao? Hay là đặc tính biến hóa của từ, diện mạo của từ khác lạ, viết ra một phong cách khác? Hay là bên dưới giường vừa lúc có người, trẫm và Khanh triển miên ân ái bị người ta nghe được sao? Sơ sơ nghe vậy vội rót rượu mời rượu. Triệu Cát không uống, lại đập bàn một cái. Dù sao cũng là mặt rồng giận dữ, thiên uy khó lường. Sư Sư bị dọa đến rượu cũng tràn ra, thấm ướt tay áo xanh. Chỉ nghe Triệu Cát trầm mặt nói. Lần đó Khanh cũng thoái thác, nói rằng nương nương đang lúc kết hòa, khuyên trẫm nên ân ái vợ chồng một phen. Trẫm còn khen Khanh biết đạo lý. Ai... Lý Sư Sư u oán nói. Vạn tuế ra, ngài không tin thiếp nữa, ngài không tin thiếp, thiếp đập đầu chết cho xong. Triệu Cát thấy vành mắt Sư Sư đỏ lên, dáng vẻ thê lương, khẩu khí liền mềm đi, sắc mặt cũng hòa hoãn, nhưng vẫn nói tiếp. Khanh muốn chậm tin Khanh. Đêm đó sau khi Khanh ngâm khúc hát kia, không đến mấy ngày sau trên phố bài hát thiếu niên du này mới nói là do khai phong của giám châu Chu Băng Ngạn dạy cho. Chẳng lẽ Khanh tín nhiệm hắn sao? Dạy cho hắn sao? Hay là không cẩn thận để hắn học lén đây? Đây là câu chữ giống nhau như đúc, ngay cả khúc điệu cũng như nhau, trùng hợp lại có trùng hợp như thế sao? Tuyệt diệu lại có tuyệt diệu như vậy sao? Hey. Lý Sư Sư yêu thương mỹ lệ thì thảo nói. Tiện thiếp tội đáng chết vạn lần. Vạn tuế ra nhìn rõ mọi việc, đèn trời soi sáng, bất cứ chi tiết nào cũng không gạt được thánh thượng. Sau đó hai tay xoa xoa cánh tay Triệu Cát ôn nhu nói. Có điều, tiện thiếp cũng hát bài này cho đám tỉ muội trong lâu nghe. Không biết là để ai học được dạy cho người khác. Chuyện này...

thử xem sự sự ở sau lưng ngươi nói thế nào. Giọng nói của hai người đàn ông đều rất nhỏ, nhỏ đến mức chỉ có hai người bọn họ ở chỗ trên cao dưới trăng thanh gió mát này mới nghe được. Bọn họ cũng không dám kinh động, một khi kinh động bên dưới, người hộ giá sẽ có thể lũ lượt kéo ra. Khi đó, dù có thể an toàn rút lui, cũng nhất định gặp phải rất nhiều phiền toái. Cho nên bọn họ thấp giọng nói nhanh, chỉ nói cho đối phương nghe, chỉ nói cho đối phương nghe thấy, nghe hiểu, nghe rõ. Trên dãy mái nhà cổ xưa, bọn họ đối thoại, đối diện cũng đối kháng nhau như vậy. Ánh mắt Tôn Công Điệt chuyển sang nhìn vào đóa hoa trong tay Thích Thiếu Thường. Ngươi muốn tặng hoa cho nàng sao? Thích Thiếu Thường nhìn đóa hoa trong tay một chút, trăng sáng như gương mộng ảo không hoa. Tại khoảnh khắc này y cúi đầu nhìn hoa, Tôn Công Điệt đột nhiên cảm giác được có phần tâm lạnh, cũng có phần tâm động, càng có phần tâm đau. Bất diệt như mộng, trăng sáng gió sương, hắn chỉ cảm thấy người trước mắt sáng như trăng, sáng như trăng, lạnh như trăng, dáng vẻ cũng như trăng, ôn hòa cũng như trăng, lại thê lương và bị thương cũng như trăng. Vậy thì giống như một hắn khác ở trên nóc nhà lửa đêm thần bí, để gặp hắn phải gặp được, gặp gỡ nhau, khiến hắn nhất thời không phân biệt được rõ là địch hay là bạn, là đúng hay là sai, là ta hay là hắn, là quá khứ hay tương lai, là mộng là thật, là có là không. Mùa hạ đang lúc áo xuân mỏng, dưới trăng tròn khi xuân hạ giao nhau này, hai người vừa lúc gặp nhau trên mái cao cố đồ. Diêm mái hiền, vạn nhà đều ngủ, hoàng đế đương triều và hồng phấn thanh lâu đang danh chung chạ ở trong phòng. Đá thổi nến tắt đèn, đèn tắt chẳng sáng. Và giữa ngón tay y đan ở dưới nách hắn, đây là một đêm trăng có bi thương, không giấc mộng. Thích Thiếu Thương đột nhiên nói, hoa này không tặng nữa, nếu vậy tặng cho người đi. Tôn Công Điệt cười, người tặng hoa cho ta sao? Thích Thiếu Thương nói, tặng hoa cho ngươi là hỏi thăm ngươi, dù sao ta cũng không phải là đạo tặc hái hoa mà. Dưới đêm trăng, Tôn Công Điệt dường như hơi chấn động, hắn bắt đầu tháo tấm vải bọc chiếc đàn của mình ra. Thích Thiếu Thương vẫn nói, ngươi đừng tưởng ta không biết ngươi là ai. Sát khí trong mắt Tôn Công Điệt bừng lên, sắc vầng như vầng kiếm. Vậy ta là ai? Thích Thiếu Thương nói, gần đây trên giang hồ xuất hiện một tên sát thủ nổi tiếng, cũng là một tên dâm ma tiếng xấu vang lừng. Người của quan phủ, triều đình, Lục Lâm, Võ Lâm, hai đạo Hắc Bạch đều đang tìm hắn tính sổ. Nghe người ta đồn hắn dâm không đức hạnh, nhưng mà người hắn giết dường như đều là những kẻ tội ác tày trời. Tôn Công Điệt cười, nụ cười rất cô cũng rất độc, hơn nữa còn rất ngạo mạn. Thích Thiếu Thương nhìn chăm chú vào hắn nói, nghe nói dâm ma kia vẫn đang hoạt động khắp nơi, gần đây còn nhiều lần xuất hiện trong kinh thành, từng lấy tên giả là Tôn Tiểu Huệ, Tôn Lê Tử, Tôn Gia Linh, Tôn Hoa Thiến. Sau đó y nói hết từng câu từng chữ, hiện tại hắn cũng đang dùng tên giả Tôn Công Điệt. Nếu như nói Tôn Công Điệt là nguyên bản giống như một thanh kiếm, vậy hiện giờ kiếm của hắn đã hoàn toàn rút ra khỏi vỏ. Kiếm sắc bén, đó là một thanh kiếm kiêu ngạo, một khi rời vỏ quyết không trở về vô ích. Hắn hỏi, như vậy ta là ai? Thích Thiếu Thương cười, nụ cười của y rất thoải mái, cũng rất tịch mịch. Rất tịch mịch nhưng không lạnh nhạt, y chỉ nói ba chữ, Tôn Thanh Hạ. Sau đó y không nói thêm gì nữa, nhưng thần thái của y giống như trăng sáng đầy trời. Ngón tay của y vẫn nhón hoa, tay của y rất nhỏ, rất thành tú, giống như tay của nữ nhân. Trăng đang chiếu vào cánh hoa giữa ngón tay của y, hoa đã tàn một nửa, cũng giống như chưa nở một nửa. Đêm đã quá nửa, người thì sao? Vì ai sương gió đứng trong đêm, vượt biên tái nhìn trăng sáng, vượt sông nước ngàn năm trăng rọi, trăng ấy soi người từ thuở nào?